Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 181 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 181 thì Thẩm Thanh Lan đã nhận được thông tin rằng là Kim Mân Hy đang ở nhà của Austin và cô đã tức tốc chạy đến đó và thấy rằng người bạn của mình bị bỏng rất là nặng và phải bịt kín cả người. Và liệu thì trong tập 182 này thì đang còn có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 182 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Phương Động nói xong thì Thẩm Quân Dục gật đầu. Anh hiểu, vài lần này sau khi em quay về đó thì bàn giao lại công việc đang làm. Bên chi nhánh M anh sẽ sắp xếp người tiếp nhận vị trí của em. Còn em thì nhanh chóng quay lại trụ sở chính làm quen với công việc càng sớm càng tốt. Tháng tới thì giám đốc bộ phận tiêu thụ sẽ nghỉ việc. Nếu Phương Đồng đã quay về, vậy anh cũng không cần tìm người khác thế chỗ, đỡ phiền phức. Vâng, tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy em đi trước. Đi đi. Thẩm Quân Dục vẫy tay, nhìn bóng lưng già dặn của Phương Đồng, anh mỉm cười. Nơi làm việc đúng là một chỗ tốt để rèn luyện con người. Nhớ ngày trước, đó chỉ là một cô gái chịu ấm ức mà chỉ biết trốn trong góc ngồi khóc. Phương Đồng ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, bên cạnh chính là văn phòng thư ký, cũng là vị trí mà cô từng làm việc. Cô ngẫm nghĩ rồi đi vào, trong đó có rất nhiều người cô không biết, đó là những người mới tới trong 2 năm nay, cũng có một vài gương mặt quen thuộc từng là đồng nghiệp của cô. À, Phương Đồng, cậu đã về rồi. Một cô gái bỗng nhiên vui mừng nói, mặt Phương Đồng nhìn lại là chỗ bên cạnh bàn làm việc của cô. Một cô gái khá quan tâm đến cô mỉm cười. Chân chân, đã lâu không gặp. Mặc dù mỗi quý cô đều về nước đến trụ sở chính báo cáo công việc, nhưng hầu như chưa từng gặp lại những người này. Chân chân đứng dậy. Bây giờ không thể gọi cậu là Phương Đồng mà phải gọi là quản lý Phương. Chức vụ công tác bên chi nhánh M của Phương Đồng chính là quản lý. Phương Đồng mỉm cười, nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, ăn cùng không? Được, cậu đợi tới mấy phút, tới dọn dẹp một chút. Không vội, cậu cứ từ từ. Phương Đồng đứng chờ bên cạnh, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của mấy người khác. Đồng nghiệp ở đây đã từng đối xử không tốt với cô. Đây cũng là lý do vì sao quay về đây nhiều lần, nhưng cô lại không bước vào đây. Nếu không phải Thẩm Quân Dục nhắc tới, e rằng cô vẫn không vào đây. Chân chân thu dọn rất nhanh, cùng Phương Đồng đi ra khỏi đây. Phương Đồng, cậu đúng là không có tình người. Về đây nhiều lần như vậy mà không đến tìm tớ lần nào. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Trong nhà hàng, chân chân nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Trước đó đến đây đều là vì báo cáo công việc, sau đó còn có chuyện phải làm nên không thể nán lại thêm được. Phương Đồng giải thích, chỉ nói đùa với cậu thôi mà, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Đúng rồi, cậu nhớ mấy người khuôn môi múa mép trước đây không? Chân chân bỗng nhiên thấp giọng nói, chỗ này là nhà hàng gần công ty, bây giờ lại là giờ ăn trưa nên có thể sẽ đụng phải đồng nghiệp trong công ty. Phương Đồng lắc đầu, kể từ khi cô đến chi nhánh mà học tập, không còn chú ý đến những chuyện trong trụ sở chính nữa. Sau khi cậu đến chi nhánh M thì tổng giám đốc tiến hành dọn dẹp lại văn phòng thư ký. Những người hay khua môi múa mép đều bị sa thải. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến tái mặt lúc đó của tổng giám đốc đâu, thật sự rất dọa người. Nói tới đây thì chân chân đột nhiên nở nụ cười. Lúc đó tớ còn nghĩ là tổng giám đốc thích cậu. Chân chân, không được nói linh tinh. Phương Đồng không thích trò đùa này. Đối với cô mà nói thì Thẩm Quân Dục chính là cấp trên của cô, còn là anh trai của bạn thân. Nếu đứng ở góc độ của một cô gái để đánh giá đàn ông, thì cho tới bây giờ anh ấy vẫn là một người đàn ông nguy hiểm, là loại người mà cô tuyệt đối sẽ không chọn. Tôi nói thật đó, dám vẻ như bao che cho con lúc trước của tổng giám đốc, mọi người trong công ty đều cảm thấy anh ấy thích cậu, còn suy đoán xem đến lúc nào thì hai người sẽ công khai tình cảm. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình giáo kim. Vẻ mặt chân chân đầy tiếc nuối, Phương Đồng lau mồ hôi. Tổng giám đốc quan tâm tớ là vì tớ là bạn tốt với em gái của anh ấy. Tình cảm của anh ấy đối với tớ chỉ là tình anh em thôi. Chân chân gật đầu. Về sau tớ đã biết, nhìn cách tổng giám đốc đối xử với vợ mình, tớ liền biết nếu tổng giám đốc đã thích ai thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài, so với cậu chỉ là tiểu vu gặp đại vu thôi. Nhưng tớ cảm thấy như vậy cũng tốt, đàn ông như tổng giám đốc không phải bất kỳ cô gái nào cũng khống chế được. Phương Đồng rất tán thành điểm này, người yêu nghiệt như Thẩm Quân Dục cứ để ôm hề giao thu phục đi. Phương Đồng, bao giờ cậu quay về chi nhánh mở? Ngày mai đi rồi. Nhanh vậy sao? Tớ còn muốn nói nếu cuối tuần này cậu rảnh rỗi thì chúng ta đi dạo phố. Lần sau đi, sẽ có cơ hội. Phương Đồng không nói cô sắp quay về đây làm. Hai người trò chuyện những chuyện đã xảy ra trong 2 năm nay. Đúng rồi Phương Đồng, cậu nhớ Lưu Tuệ không? Ánh mắt của Phương Đồng khựng lại. Cái tên Lưu Tuệ này làm sao cô có thể quên được? Lúc trước chính là người phụ nữ đã cướp Đinh Minh Huy đi. Nếu không có hai người bọn họ thì cũng sẽ không có cô của ngày hôm nay. Nhớ, sao thế? Không phải là lúc trước yêu đương với cấp dưới của mình sao? Còn tìm một người đàn ông nhỏ hơn mình gần 10 tuổi. Tổ chức hôn lễ rất long trọng. Kết quả thật đúng là không thể trông cậy vào người đàn ông đó được. Chưa được bao lâu đã chạy theo cô gái khác. Sau đó Lưu Tuệ muốn ly dị. Nghe nói người đàn ông đó còn lấy một căn nhà nhỏ của cô ta nữa. Phương Đồng nhớ mày. Cô biết hai người đó ly dị, nhưng không biết Đinh Minh Huy lại vô sĩ như thế. Bản thân mình có người mới mà còn lấy căn nhà của Lưu Tuệ. Cô cũng chỉ chán ghét Đinh Minh Huy, còn Lưu Tuệ cô không hề thấy đồng tình chút nào. Tớ nghe nói lúc trước Lưu Tuệ cướp người đàn ông này từ tay người khác. Mặc dù tớ không biết cô gái đó là ai, nhưng tớ vui mừng thay cô ấy vì có thể thoát khỏi người đàn ông rác rưởi đó. Phương Đồng ngồi đối diện nghe thấy lời này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tớ chính là cô gái bị cướp người yêu trong miệng cậu đó. Hai người đang nói chuyện, bỗng có một người đi tới. Không phải Lưu Tuệ thì ai? Phương Đồng thầm than xui xẻo. Người xưa nói không sai, đúng là không thể nói xấu sau lưng người khác. Không phải sao, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Giám đốc Lưu, chân chân chào hỏi. Còn Lưu Tuệ thì nhìn chầm chầm Phương Đồng. Đã lâu không gặp. Phương Đồng gật đầu lễ phép, nụ cười lạnh nhạt. Chào chị, không ngại tôi ngồi xuống này ăn cùng chứ? Lưu Tuệ cười tủm tỉm. Phương Đồng rất muốn nói không, ngẫm nghĩ một chút vẫn không nói ra, chỉ gật đầu. Chân chân ngồi lùi vào bên trong. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 2 năm rồi, sự trưởng thành của cô quả thật khiến tôi rất kinh ngạc. Lưu Tuệ cảm khái nói, dáng vẻ nói chuyện với Phương Đồng giống như đang trò chuyện với bạn cũ. Phương Đồng nhíu mày. Sao cô không biết cô và Lưu Tuệ quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Tôi cũng rất ngạc nhiên về sự thay đổi của giám đốc Lưu. Lưu Tuệ mỉm cười. Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, ánh mắt cô ta không còn hăng tiếc như trước kia, hơn nữa còn già đi không ít. Tôi già rồi, không giống các cô giống như mặt trời mọc, bừng bừng sức sống. Lưu Tuệ tự diệu nói. Đúng rồi, có lẽ cô không biết tình hình gần đây của Đinh Minh Huy. Sau khi anh ta ly dị với tôi, liền kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, nhưng tôi nghe nói bọn họ vừa mới ly dị. Phương Đồng không biết nói gì, rốt cuộc lần này quay về bị cái gì ám thế không biết. Ai cũng nói về chuyện của Đinh Minh Huy với cô. Nếu không nhắc đến anh ta thì cô cũng quên còn có người tên Đinh Minh Huy từng xuất hiện trong cuộc đời cô đây. Lưu Tuệ thấy Phương Đồng không đáp lại, bộ dạng không hứng thú lắm, nên chỉ nói hai câu thì không nhắc đến nữa. Còn Chân Chân thì kỳ lạ nhìn hai người, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ là lạ. Một bữa cơm kết thúc trong sự im lặng, Chân Chân nhận thấy tình hình có vẻ kỳ lạ, vừa ăn cơm xong liền đi ngay. Phương Đồng muốn đi nhưng lại bị Lưu Tuệ giữ lại. Lâu rồi không gặp, cô nói chuyện với tôi một chút đi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Động tác định đứng dậy của Phương Đồng chợt khựng lại, ngồi xuống. Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói? Lưu Tuệ mỉm cười. Quả nhiên trưởng thành không ít, lúc trước cô không bình tĩnh như bây giờ. Phương Đồng từ chối cho ý kiến, không phải cô trưởng thành mà là cô đã buông xuống. Khi trong lòng không còn quan tâm đến người đàn ông đó nữa, vậy thì cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý đến người phụ nữ đã cướp mất anh ta. Phương Đồng, tôi cảm thấy cô nên cảm ơn tôi. Lúc trước nếu không phải có tôi, thì người rơi vào kết cục hôm nay chính là cô. Là tôi thay cô nhảy vào cái hố lửa ấy. Ai ngờ Phương Đồng lại gật đầu, vô cùng tán thành. Nếu nhìn từ góc độ này thì quả thật tôi cần phải cảm ơn chị. Lưu Tuệ nhìn chằm chằm vào Phương Đồng mấy giây, sau đó bật cười. Quả thật cô khiến tôi phải nhìn cô với cặp mắt khác. Hiện giờ thì tôi còn thấy rất thích cô nữa. Nhưng tôi vẫn không thích chị. Không sao, cô không thích tôi thì mới bình thường. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Phương Đồng đứng dậy, Lưu Tuệ không ngăn cản nữa. Phương Đồng rời khỏi nhà hàng, nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Cô liền đón xe đến công ty của Lý Bác Minh, trên đường thuận tiện mua mấy hộp điểm tâm. Đây là mua cho thư ký của anh. 2 năm nay, Lý Bác Minh chuyển trọng tâm công ty về thủ đô. Dưới sự điều hành của anh, công ty càng phát triển. Ba của anh là Lý Duy, hoàn toàn buông tay, ở nhà dưỡng lão. Cô Lý, cô đến rồi sao? Thư ký Tiểu Trư nhìn thấy Phương Đồng khẽ cười nói. Phương Đồng đưa điểm tâm cho cô ấy. Cái này mua cho mọi người, cô cầm đi. Cảm ơn cô Lý, cô khách sáo quá rồi. Mỗi lần đến đây đều mua đồ ăn cho chúng tôi. Tiểu Trương vừa nhận vừa nói. Tổng giám đốc đâu? Tổng giám đốc đang họp ạ. Vậy tôi vào văn phòng của anh ấy chờ. Sắc mặt Tiểu Trương chợt thay đổi, cuối cùng mới nhớ ra một chuyện mà mình suýt quên. Cô Lý, cô có thể nói chuyện với tôi một lát không? Phương Đồng khựng lại nhìn Tiểu Trương. Sao vậy? Trong văn phòng của bác Minh có người. Tiểu Trương ngại ngùng. Cô Lý, sao cô lại thông minh như vậy chứ? Phương Đồng nhíu mày. Là nữ. Nếu không phải vậy thì Tiểu Trương sẽ không khẩn trương như thế. Tiểu Trương càng lo lắng hơn, giữ chặt Phương Đồng. Cô Lý, tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc không làm chuyện gì có lỗi với cô cả, là cô gái kia tự tìm tới, tổng giám đốc không hề ngó ngàng gì đến cô ta. Phương Đồng thấy hứng thú. Là ai? là bạn học trước đây của tổng giám đốc, nghe nói là cùng nhau du học ở nước ngoài, đến đây tìm tổng giám đốc mấy lần rồi, nhưng đều bị anh ấy lấy cớ bận từ chối. Lần này thì cô ta thấy tổng giám đốc đang học, liền tự ý xông vào văn phòng của anh ấy, khăng khăng phải ở đó chờ tổng giám đốc họp xong. Tôi lại không tiện đuổi cô ta đi, cho nên cũng chỉ có thể... Phương Đồng hiểu rõ, dù sao thì Tiểu Trương cũng chỉ là một thư ký. Không sao, để tôi vào xem. Hey, cô Lý, Tiểu Trương gọi cô lại, nếu như có chuyện gì thì cô cứ gọi tôi. Phương Đồng dở khóc dở cười, chẳng lẽ cô ta sẽ đánh cô sao? Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sofa, trong không khí ngập tràn mùi nước hoa trên người của cô ta, khiến người ta vừa vào cửa thì cái mùi nồng nặc đó liền xộc thẳng vào mũi. Phương Đồng thầm nghĩ đây là một cô gái rất có tính xâm lược. Đồng Vận Thi nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng là Lý Bác Minh quay về, xoay đầu liền nhìn thấy một cô gái, nhìn kỹ thì phát hiện chính là Phương Đồng, vợ của Lý Bác Minh từng gặp một lần. Phương Đồng nhíu mày, không ngờ lại là Đồng Vận Thi. Cô Đồng, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đồng Vận Thi mỉm cười, tôi cũng không ngờ. Vừa nói xong mới phát hiện ở đây là văn phòng của Lý Bác Minh nên giải thích thêm một câu. Hôm nay tôi tìm Bác Minh có chút việc, tôi tới đây đúng lúc anh ấy đang họp nên vào đây chờ anh ấy. Không sao, ngồi chờ bên ngoài quả thật rất mệt mỏi. Phương Đồng ngồi xuống bên cạnh Đồng Vận Thi, Tiểu Trương mở cửa đi vào, đặt hai ly cà phê lên bàn. Lúc này Phương Đồng mới chú ý trước mặt Đồng Vận Thi, ngay cả một ly nước lọc cũng không có. Tiểu Trương đặt cà phê xuống trước mặt Phương Đồng. Cô Lý, lần trước tổng giám đốc có nói cô thích uống cà phê, nên tôi đã đi mua cho cô nếm thử đi ạ. Tôi không biết vị tiểu thư này thích uống cái gì, nên đã chuẩn bị giống cô Lý. Đồng Vận Thi nghe Tiểu Trương nói, thì bên ngoài nói cảm ơn, nhưng trong mắt lại sắp bén. Cô ta ngồi đây nửa ngày, ngay cả một ly nước cũng không có thể, mà Phương Đồng vừa đến đã nhiệt tình chuẩn bị cà phê, đây là đang chăm biếm cô ta sao? Cảm ơn Tiểu Trương, Phương Đồng dịu dàng nói. Trước khi Tiểu Trương đi còn gửi cho Phương Đồng một cái ánh mắt động viên khiến cô thấy buồn cười. Người không biết còn tưởng cô sắp ra chiến trường đấy chứ. Đồng Vận Thi đánh giá Phương Đồng, lần trước gặp mặt quá vội vàng cô ta còn chưa xem kỹ người mà Lý Bác Minh coi trọng có dáng vẻ như thế nào. Hôm nay Phương Đồng đến công ty báo cáo công việc cho nên mặc một bộ vest, chân mang giày cao gót, trang sức trang nhã, trông rất già dặn. Lý Bác Minh thích kiểu người thế này sao? Đồng Vận Thi hơi bất ngờ, cô ta vẫn cho là người đàn ông giống như Lý Bác Minh sẽ thích những cô gái như chim non nép vào người, nhưng Phương Đồng lại giống kiểu này. Rất xin lỗi, tôi đã quên cô tên là gì rồi. Đồng Vận Thi áy náy nói. Phương Đồng cười nhạt. Tôi họ Phương, tên là Phương Đồng. À, chào cô Phương, tôi là bạn học của Bác Minh. Đồng Vận Thi nói, Phương Đồng tùy ý ngồi một bên, cả người thả lỏng. Thấy Đồng Vận Thi đến tìm Lý Bác Minh cũng không có phản ứng gì. Rơi vào mắt cô ta thì biến thành Phương Đồng không hề tức giận khi có người phụ nữ khác đến tìm chồng mình. Có thể vì không coi trọng Lý Bác Minh. Chẳng lẽ hôn nhân giữa Phương Đồng và Lý Bác Minh giống như cô ta đoán là do trong nhà ép hôn, chứ trên thực tế thì hai người không hề có tình cảm với nhau. Nếu không thì vì sao anh ấy kết hôn lại không thông báo cho bạn bè biết chứ? Đồng Vận Thi nghĩ tới đây thì ánh mắt nhìn Phương Đồng với vẻ khinh thường. Nếu Lý Bác Minh đã không thích người vợ này, vậy giữa cô ta và Phương Đồng ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hình như cô Phương vừa mới tan tầm. Đồng Vận Thi dặn dò, thăm dò. Phương Đồng gật đầu. Ừ. Đúng lúc không bận chuyện gì nên đến tìm Bác Minh rồi cùng về nhà. Tôi ở dưới lầu của hai người, nhưng lại rất ít khi nhìn thấy cô. Không biết cô Phương làm công việc gì, sao lại bận rộn như thế? Cô ta hiếu kỳ giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm. Phương Đồng lạnh nhạt nhìn cô ta một cái. Tôi thường xuyên làm việc ở nước ngoài. Đồng Vận Thi càng khẳng định giữa Lý Bác Minh và Phương Đồng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nếu không thì vì sao một cặp vợ chồng tình cảm tốt đẹp sẽ lại sẵn sàng ở riêng chứ? Đã vậy còn là một người ở trong nước, một người ở nước ngoài. Nghĩ tới đây thì Đồng Vận Thi không khỏi mừng thầm. Nếu như vậy thì cơ hội của cô ta càng lớn hơn rồi. Có thể sự vui vẻ trong mắt quá rõ ràng. Phương Đồng nhìn bộ dạng của cô ta, nhếch miệng cười lạnh. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, cửa văn phòng đã được mở ra, bóng dáng Lý Bác Minh xuất hiện tại cửa ra vào. Đồng Đồng, em đã đến, sao không gọi điện thoại cho anh để anh đi đón em? Lý Bác Minh rất vui khi nhìn thấy Đồng Đồng. Sự lạnh lùng giữa chân mày Phương Đồng liền được xoa dịu, mỉm cười nhìn Lý Bác Minh. Tiểu Trương nói anh đang họp, dù sao thì buổi chiều em cũng không bận, nên cũng không muốn làm phiền anh. Bác Minh. Thấy Lý Bác Minh vừa đi vào chỉ lo trò chuyện với Phương Đồng, người bị coi như người tàn hình nhịn không được lên tiếng. Dường như bây giờ Lý Bác Minh mới phát hiện ra cô ta, hơi bất ngờ hỏi. Cô Đồng. Đồng Vận Thi cảm thấy ức ức vì cách xưng hô của Lý Bác Minh, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nói. Bác Minh, hôm nay tớ đến đây rủ cậu đi ăn tối. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn học nhiều năm xa cách, tớ về đây lâu rồi nhưng không có dịp ăn cơm với cậu. Đúng lúc vợ cậu cũng ở đây, không biết tớ có vinh hạnh mời hai người cùng nhau ăn bữa cơm không? Lý Bác Minh muốn từ chối nhưng Phương Đồng lại đồng ý trước. Được. Thật ra cô muốn xem thử cô gái này muốn làm cái gì, nếu như có ý nghĩ sâu xa, lại có hành động muốn biến ý nghĩ đó thành sự thật, vậy cũng đừng trách cô không làm người tốt. Bị người khác cướp một lần có thể nói là do cô không biết tự liệu trước, nhưng nếu lại bị cướp thêm lần nữa, thì đó là do cô ngốc. Buổi chiều Lý Bác Minh kết thúc công việc sớm, ba người cùng nhau rời khỏi công ty. Trong công ty có không ít người nhận ra Phương Đồng, mà gần đây Đồng Vận Thi thường xuyên tới đây, cho nên rất nhiều người biết cô ta. Nhưng bây giờ thì nhìn thấy ba người đi ra, khiến ai cũng thấy kỳ lạ. Địa điểm là Phương Đồng chọn, là một nhà hàng món Trung gần công ty của Lý Bác Minh. Cô đã tới đây ăn mấy lần cùng với Lý Bác Minh rồi, hương vị không tệ lắm. Cô Đồng thường xuyên ở nước ngoài, chắc rất nhớ hương vị quê hương. Hương vị đồ ăn của nhà hàng này rất chính tông, cô có thể nếm thử. Phương Đồng đưa thực đơn cho Đồng Vận Thi, ra dáng bà chủ. Lý Bác Minh ngồi bên cạnh Phương Đồng, im lặng không nói lời nào, còn Đồng Vận Thi thì nhìn Lý Bác Minh một chút, không khách sáo nhận lấy thực đơn. Cô Phương đã đề cử thì tôi sẽ nếm thử, nhưng tôi chỉ biết khẩu vị của Bác Minh, không biết cô Phương thích ăn cái gì, nếu như chọn không ngon thì mong cô Phương bỏ qua cho. Cái này rõ ràng là khiêu khích, trong lòng Lý Bác Minh hơi tức giận, đang định mở miệng thì Phương Đồng đã nắm tay anh ở dưới bàn. Tôi không kén ăn, bình thường Bác Minh thích ăn cái gì tôi đều thích. Đồng Vận Thi hơi cắn môi, nhìn thoáng qua Lý Bác Minh, kết quả anh lại không hề tỏ vẻ gì, dường như chấp nhận ý kiến của Phương Đồng, trong lòng càng buồn bực. Có thể vì cảm nhận được sự tức giận của cô ta, rốt cuộc Lý Bác Minh cũng mở miệng. Đồng Đồng thích ăn canh ba vị và cá hấp chân ở đây. Tay cầm thực đơn của Đồng Vận Thi chợt cứng đờ, còn chẳng bằng đừng nói. Món ăn được dọn lên, Đồng Vận Thi mới hiểu vừa rồi không đáng là gì, toàn bộ quá trình đều do Lý Bác Minh chăm chút cho Phương Đồng ăn cơm. Không phải lấy xương cá thì là lột tôm cho cô, hoặc là thấy trong bát cô hết đồ ăn sẽ gấp thức ăn bỏ vào đó. Đồng Vận Thi nhìn thấy cảnh này không chỉ xấu hổ mà cơn tức giận còn bộc phát. Trong mắt cô ta, Lý Bác Minh đang cố ý khoe mẽ tình cảm trước mặt cô ta. Không, phải nói là giả vờ tỏ ra tình cảm mới đúng, mục đích làm vậy là khiến cô ta ghen, sau đó sẽ chủ động hơn nữa. Nếu Lý Bác Minh biết suy nghĩ của cô ta thì nhất định sẽ nói cô nghĩ nhiều quá rồi, tốt nhất là nên tắm một cái rồi đi ngủ đi cô nương. Phương Đồng nhìn đồ ăn trong bát chất như núi nhỏ bất đắc dĩ nói, Bác Minh, em thật sự không ăn hết. Vừa rồi cô đã uống một bát canh, còn ăn hơn nửa bát đồ ăn, bụng đã no rồi. Lý Bác Minh mỉm cười dịu dàng, ăn nhiều chút đi, em xem gần đây em gầy đi nhiều rồi. Phương Đồng im lặng, cô gầy hồi nào chứ, rõ ràng là mọc lên một cân rồi, nhưng mà... Cái mắt liếc thấy cô gái ngồi đối diện sắp cắn nát bờ môi, cười lạnh nói, vậy em sẽ ăn hết chỗ này, sẽ không ăn nữa. Nếu như thật sự ăn không hết thì đừng miễn cưỡng, nếu không tối nay dạ dày của em lại khó chịu. Hai năm nay Phương Đồng say mê làm việc ở nước ngoài, thường xuyên không ăn uống đúng giờ giấc, có đôi khi bỏ cả bữa ăn nên bị bệnh đau dạ dày. Lúc trước cũng vì đau dạ dày mà vào bệnh viện một lần. Tôi rất tò mò hai cậu quen nhau như thế nào, chẳng lẽ là xem mắt? Không muốn nhìn thấy dáng vẻ tình cảm của hai người, Đồng Vận Thi xem vào hỏi. Lý Bác Minh lắc đầu, không phải, tớ và Đồng Đồng biết nhau từ nhỏ, ba mẹ chúng tớ là bạn tốt của nhau. Cái này khác xa sự mong đợi của cô ta. Đồng Vận Thi bất ngờ, hai người biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Lý Bác Minh mỉm cười, dịu dàng nhìn Phương Đồng. Đồng Vận Thi vô cùng bất ngờ, sự thật này khiến cô ta khó mà chấp nhận được. Cô ta còn tưởng hai người họ vì xem mắt mà biết nhau, là cuộc hôn nhân vì lợi ích điển hình. Bây giờ họ lại nói với cô ta bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Là bạn học nhiều năm với cậu, sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới vị thanh mai trúc mã này? Tuy Đồng Vận Thi vẫn mỉm cười nhưng lại rất miễn cưỡng. Lý Bác Minh là người thông minh nên tất nhiên đã nhìn ra, liền lạnh nhạt đáp. Tớ và Phương Đồng có mấy năm không liên lạc, sau khi về nước mới gặp lại nhau. Đồng Vận Thi ậm ừ nhưng lại không biết nên nói gì, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ba người im lặng ăn xong bữa ăn, rời khỏi nhà hàng. Lý Bác Minh thấy Đồng Vận Thi không lái xe liền mở miệng nói. Ngồi xe của vợ chồng chúng tớ về đi, đúng lúc chúng tớ cũng về nhà. Nếu là trước khi ăn bữa cơm này, Đồng Vận Thi nghe thấy lời này, nhất định rất vui mừng. Dù sao thì hôm nay cô ta không đi xe chính là vì mục đích này. Nhưng bây giờ đã biết sự thật, cô ta không còn tâm tình tiếp tục đi cùng bọn họ. Vì vậy mới mở miệng từ chối. Không cần đâu, lát nữa tôi muốn đi tìm một người bạn, nên không chung đường với hai người. Tôi đón xe là được rồi, hai cậu đi trước đi. Lý Bác Minh nghe lời. Vậy chúng ta đi trước nhé, cậu đi một mình nhớ cẩn thận. Nói xong liền ôm vai Phương Đồng đi về hướng công ty. Xe của anh còn để trong ra của công ty. Trên đường trở về, Phương Đồng cười như không cười nhìn anh. Đóa hoa đào này của anh cũng thật mạnh mẽ đấy. Lý Bác Minh cười khổ. Anh đều dùng thái độ tránh xa những chuyện này nhưng vẫn không ngăn chặn được. Anh không hề cho phép người ta một chút xíu hy vọng nào. Phương Đồng nhìn Lý Bác Minh. Nếu không phải như vậy thì anh có thể về nhà quỳ bàn phím rồi. Lý Bác Minh lau mồ hôi. Trong ấn tượng của anh, Phương Đồng là một người dịu dàng. Sao bây giờ cô lại có xu hướng mạnh mẽ thế này? Hình như Phương Đồng nhìn thấu ý nghĩ của Lý Bác Minh, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Bây giờ phát hiện em không dịu dàng nên muốn trả lại hàng." Biết cô đang nói đùa nhưng anh vẫn trừng cô, nghiêm túc nói: "Đồng Đồng, anh không thích em đùa như thế. Dù em có biến thành bộ dạng gì thì anh vẫn sẽ yêu em. Cả đời này anh nhất định sẽ ở bên em." Phương Đồng bật cười: "Được rồi, là lỗi của em không đùa như vậy nữa. Nói cho anh nghe một tin tốt, không bao lâu nữa là em sẽ quay về trụ sở chính làm việc." Lý Bác Minh vui vẻ: "Thật sao?" Phương Đồng trừng anh: "Em là loại người sẽ lấy chuyện này ra nói đùa à? Lần này em trở về để bàn giao công việc, chậm nhất là một tháng nữa em sẽ về trụ sở chính. Sau này em sẽ không chạy đi chạy lại giữa trong và ngoài nước nữa. Hơn nữa khi về trụ sở chính thì vị trí giám đốc bộ phận tiêu thụ sẽ là của em." "Đây đúng là một tin tốt, lát nữa chúng ta uống rượu chúc mừng." Lý Bác Minh vui vẻ nói: "Tuy anh có thể chấp nhận hai người ở xa nhau, nhưng nếu Phương Đồng có thể trở về thì tất nhiên là anh rất vui mừng." Cha mẹ Phương Đồng cũng vui vẻ khi nghe tin này, nhất là Phó Phương Hoa, vui vẻ đập tay vào chân bơm bớp. Trước đây bà luôn lo lắng cho cuộc hôn nhân của Phương Đồng, hai vợ chồng vừa kết hôn liền ở xa nhau, dù có tình cảm nhưng về lâu dài cũng khó tránh nảy sinh vấn đề. Không liên quan đến yêu hay không yêu, có một số thời điểm lạc lối không phải vì không còn yêu thương mà là vì xúc động sinh lý. Không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng sẽ có. Hai năm qua, bà thấy sự nghiệp của hai đứa dần đi vào quỹ đạo, nhất là Lý Bác Minh tiếp nhận doanh nghiệp của gia tộc, giá trị con người tăng gấp bội. Nếu không phải anh đã kết hôn rồi thì đã bị nhiều người phụ nữ nhào tới. "Cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi," Phó Phương Hoa nói với chồng, khuôn mặt đầy ý cười mãn nguyện. Phương Thời Chí bình tĩnh đọc báo, tình cảm của Bác Minh và Đồng Đồng rất tốt, vốn không cần bà lo lắng, đều là do bà suy nghĩ lung tung thôi. "Tôi quan tâm mù quáng không được à?" "Được à, ông cũng là đàn ông, chẳng lẽ ông không hiểu tâm tư của đàn ông?" "Tôi biết Bác Minh yêu Đồng Đồng, nhưng chẳng may có gì đó thì sao? Tục ngữ nói phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ cách một lớp vải mỏng, nếu có người phụ nữ nào đó theo đuổi Bác Minh không buông, cũng khó mà đảm bảo nó sẽ không động lòng." "Bà vừa nói mình quan tâm mù quáng, bây giờ lại nữa rồi. Tôi yên tâm về nhân phẩm của Bác Minh, thay vì lo lắng thì bà đi pha cho tôi tách trà đi." Phó Phương Hoa trừng chồng mình: "Là do ông thoáng quá. Mà thôi, tôi không nói nữa, hai cha con ông đứng trên một sợi dây, có nghe lời tôi đâu. Tôi đi giặt đồ, ông muốn uống trà thì tự mình đi pha đi." Dứt lời, bà đứng dậy. Phương Thừa Chí cảm thấy buồn cười, lắc đầu. Thẩm Thanh Lan tìm được Kim Ân Hy, tảng đá lớn trong lòng cũng đã có thể buông xuống, trên mặt cũng có vẻ tươi tắn hơn. Sở Vân Dung cảm thấy sau khi ra ngoài trở về thì tâm trạng của Thẩm Thanh Lan tốt hơn nhiều. "Thanh Lan, lần này đi ra ngoài gặp được chuyện gì vui hả?" Sở Vân Dung cười hỏi, Thẩm Thanh Lan cũng cười. "Gặp một người bạn đã lâu không gặp." Sở Vân Dung tiếp tục nói. "Sao không mời bạn con đến nhà chơi? Nhà mình đã lâu rồi, không có chuyện vui rồi." Mẹ quên tuần trước mới tổ chức sinh nhật trai ngang à. Sao có thể giống nhau được? Hiểu Huyên và Hàn Dịch đã lâu rồi không đến. Hôm nào mời hai đứa đó đến nhà ăn cơm nhé." "Vâng, để con gọi điện thoại cho Hiểu Huyên." Sở Vân Dung vừa nói như vậy, Thẩm Thanh Lan lại nhớ đến một chuyện khác. Cô đã đồng ý sau sinh nhật An An sẽ dẫn Hạo Hạo đến nhà ở. Nhưng đêm đó Hạo Hạo bị bệnh, sợ lây cho An An nên không đến. Không biết bây giờ Hạo Hạo hết bệnh chưa? Nghĩ tới đây thì Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh. Không biết cô ấy đang làm gì mà không nghe điện thoại, đành phải gọi điện thoại đến nhà họ Bùi. "Xin chào, đây là nhà họ Bùi. Xin hỏi cô tìm ai ạ?" Giọng nói non nớt từ đầu bên kia truyền đến điện thoại. Nghe điện thoại không phải Hạo Hạo thì là ai? "Hạo Hạo là gì?" Mắt Hạo Hạo sáng bừng lên. "Gì? Là gì thật sao?" "Đúng vậy, Hạo Hạo khỏe hơn chưa?" "Cháu hoàn toàn khỏe rồi, mẹ cháu nói cuối tuần có thể đi học." "Mấy ngày nay cháu đều ở nhà nghỉ ngơi sao?" "Vâng, thầy cho phép cháu cuối tuần đi học lại, nên mấy ngày nay cháu ở nhà luyện đàn. Hạo Hạo học đàn dương cầm từ năm 4 tuổi, tuần nào cũng có giờ học đàn. Cháu muốn đến nhà dì chơi vài ngày không?" "Được không ạ?" Giọng điệu Hạo Hạo tràn đầy vui mừng. Thẩm Thanh Lam mỉm cười. "Đương nhiên là được rồi, em trai cũng nhớ cháu nữa. Cháu đưa điện thoại cho bà ngoại, dì xin phép bà ngoại giúp cháu." Hạo Hạo đưa điện thoại cho Sở Vân Cẩn, tất nhiên là bà sẽ không từ chối. Lúc Thẩm Thanh Lan tới đón Hạo Hạo, Hạo Hạo đã dọn đồ xong rồi. Thẩm Thanh Lan cầm vali nhỏ của Hạo Hạo, lại bị Hạo Hạo né ra. "Dì, mẹ nói cháu đã lớn rồi, phải tự cầm đồ của mình." Thẩm Thanh Lan cười khẽ, xoa đầu Hạo Hạo. "Giỏi quá, nếu cháu còn không nổi thì dì sẽ giúp cháu." Vali nhỏ của Hạo Hạo có bánh xe để kéo, nên không tốn bao nhiêu sức để mang. Vừa lái xe ra ngoài liền thấy xe của Giang Thần Hy đổ một bên, ngồi bên cạnh ghế là Bùi Nhất Ninh. Không biết hai người đang nói gì mà vẻ mặt rất khó coi, thậm chí không để ý tới xe của Thẩm Thanh Lan. Hạo Hạo định chào hỏi, xe của Giang Thần Hy chợt chạy lướt qua. "Dì, hình như mẹ không thấy chúng ta." Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Chúng ta đi trước đi, lát nữa gọi điện thoại cho mẹ cháu." Về đến nhà, An An loạn choạng đi tới chỗ Hạo Hạo. "Anh!" Hạo Hạo vừa bước lên đỡ An An. "Em đi cẩn thận." An An tiến bộ mỗi ngày, hiện giờ không cần ai dìu cũng có thể đi được vài bước. Cậu nhóc ôm Hào Hào cười tủm tỉm, trẻ con đều thích chơi với nhau, An An cũng không ngoại lệ, lôi kéo Hào Hào đến phòng chứa đồ chơi để chơi đùa. Thẩm Thanh Lan đi ra phòng bếp gọt hoa quả cho hai cậu bé, khi quay lại thì thấy hai đứa ngồi dưới đất chơi xếp khối gỗ. Thấy hai cậu bé chơi vui vẻ, Thẩm Thanh Lan không ở lại mà bảo dì Lưu trông chừng cả hai rồi cô vô phòng vẽ. Mai là cuối tuần, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao trở về thăm Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung, thuận tiện tới thăm An An. Thấy có Hào Hào ở đây, bọn họ đề nghị đưa hai cậu bé đi công viên chơi. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không phản đối. Hào Hào rất vui vẻ khi nghe được nói được đi công viên chơi. An An thì còn nhỏ, không hiểu khái niệm công viên, thấy Hào Hào vui vẻ thì cũng cười theo. Xe chạy được nửa đường, Ôn Hề Giao nhận được điện thoại của công ty, nói có chuyện quan trọng cần cô lập tức xử lý. Chị, em đưa chị đến công ty trước. Thẩm Thanh Lan nói, Ôn Hề Giao xua tay. Không cần, em đứng ở dừng xe ở ngã tư phía trước đi, chị gọi xe đi là được rồi. Đường phố thủ đô nhiều xe, em đưa chị đi rồi lại làm trễ giờ thời gian đến công viên. Khi nào xong chuyện chị gọi điện thoại cho em đến đón chị. Ừ, mọi người đi chơi vui vẻ. Ôn Hề Giao cười xoa đầu hai cậu nhóc. Đến công viên, Thẩm Quân Dục ôm An An, Thẩm Thanh Lan nắm tay Hào Hào. Đã lâu rồi Hào Hào không được đi chơi công viên, lần trước cậu bé được Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật dẫn đi. Dì, cháu muốn chơi cáp treo. Hai mắt Hào Hào phát sáng nhìn cáp treo. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với cáp treo hay tuyển hải tặc gì đó, nên nhìn sang Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhận lệnh giao An An cho Thẩm Thanh Lan. Đi thôi, cậu dẫn cháu đi chơi. An An thấy Thẩm Quân Dục chỉ dẫn Hào Hào đi thì sốt ruột kéo áo Thẩm Thanh Lan. Mẹ, anh. Thẩm Thanh Lan nắm tay An An. Chúng ta không chơi trò đó, mẹ dẫn con đi chơi ngựa gỗ. Ngồi trên ngựa gỗ, An An nhìn những bạn nhỏ xung quanh, chớp chớp mắt, vỗ tay rất vui vẻ. Chơi hết lượt, cậu nhóc không chịu xuống, Thẩm Thanh Lan đành phải cho con chơi thêm 4-5 lượt nữa thì cậu nhóc mới cảm thấy thỏa mãn. Thẩm Quân Dục định dẫn Hào Hào chơi vòng quay mặt trời, An An thấy anh lại không dẫn mình đi, thì vội nắm tóc Thẩm Thanh Lan, cô bất ngờ bị kéo đau, hít hà một hơi. An An, buông tay! An An không nghe lời của mẹ mình mà nhìn chăm chăm Thẩm Quân Dục và Hào Hào. Bàn tay vô thức nắm chặt tóc của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không thể giật tay An An, nên nhìn theo hướng con nhìn. Thẩm Quân Dục đang mua vé, quay lại thì nhìn thấy tình cảnh của cô, bèn đi lại giải cứu mái tóc của cô từ trong tay của An An. Thẩm Thanh Lan vỗ tay An An. Thằng nhóc hư, kéo mẹ đau quá. An An nhìn bánh xe quay cao trọc trời, rồi nhìn Thẩm Quân Dục với ánh mắt mong chờ. Cậu! Thẩm Quân Dục lập tức hiểu, ôm An An lên. Được, cậu dẫn An An đi chơi. An An được như ý, chơi trò chơi vòng quay mặt trời, bé hưng phấn hét to lên, đứng trên đùi Thẩm Quân Dục nhảy nhót không chút yên tĩnh. Dì, cháu muốn đi nhà vệ sinh. Xuống khỏi vòng quay mặt trời, Hào Hào nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu, dì dẫn cháu đi. Đi tới nhà vệ sinh nhưng Hào Hào không chịu đi vào. Dì, cháu không đi nhà vệ sinh nữ, cháu là con trai, cháu muốn đi nhà vệ sinh nam. Thẩm Thanh Lan nhìn Hào Hào, cháu có thể tự mình vào một mình không? Hào Hào còn nhỏ, dẫn vào nhà vệ sinh nữ cũng không sao, nhưng cậu bé đã nói thì cô sẽ tôn trọng ý kiến của cậu bé. Hào Hào gật đầu, ở trường mẫu giáo cháu đều tự mình đi được. Được rồi, dì ở ngoài cửa chờ cháu, Thẩm Thanh Lan nói. Vâng ạ, nhà vệ sinh ở đây khác nhà vệ sinh trong trường mẫu giáo, thiết kế không phù hợp với chiều cao của Hào Hào. Lúc cậu bé sắp không nhìn nổi nữa thì có một giọng nam vang lên. Anh bạn nhỏ có cần giúp không? Hào Hào ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông mặc đồ trắng mỉm cười nhìn cậu bé. Hào Hào gật đầu, người đó liền ôm cậu bé lên. Đến khi Hào Hào giải quyết nhu cầu sinh lý xong, người đàn ông chỉnh lại quần áo cho cậu bé. Anh bạn nhỏ, sao cháu lại đi nhà vệ sinh một mình? Hào Hào chỉ ra ngoài cửa. Dì chờ cháu ở bên ngoài, cháu cảm ơn chú. Chú, người đàn ông mỉm cười. Không cần khách sáo, sau này cháu nhỏ đi cùng người lớn nhé. Nhà vệ sinh công cộng đều thiết kế cho người trưởng thành, trẻ con không nên đi một mình. Người đàn ông rửa tay cho Hào Hào, còn lau khô tay cho cậu bé nữa. Cảm ơn chú. Hào Hào ngoan ngoãn trả lời. Người đàn ông xoa đầu Hào Hào, cậu bé nhíu mày nhưng vẫn không né ra. Cậu bé không thích người lạ chạm vào mình, nhưng người đàn ông này vừa giúp mình. Chú, cháu đi trước, tạm biệt chú. Hào Hào vẫy tay, vừa cười vừa nói. Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Người đàn ông thấy Hào Hào đi về phía một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ nắm tay Hào Hào vẻ mặt dịu dàng. Không biết Hào Hào nói gì mà người phụ nữ gật đầu với anh ta một cái. Anh ta mỉm cười đáp lại. Đại Lăng, cậu nhìn gì vậy? Người đàn ông bị vỗ vai, anh ta nhìn sang người vừa đến. Người đó nhìn theo ánh mắt của Đại Lăng, chỉ thấy bóng lưng của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt mờ ám. Thì ra là nhìn người đẹp, người ta có con rồi cũng hợp khẩu vị của cậu à. Đại Lăng liếc anh ta. Đừng nói linh tinh, con trai của cậu đâu? Đi mua kem ly rồi, đi rồi. Thằng nhóc này biết giày vào người khác lắm. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của tôi chập mạch, lại đi dẫn nó lên công viên chơi chứ. Người đó mặt nhăn mày nhó nói. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại tới công viên với cậu đấy. Cậu đi cùng con trai, còn tôi tới đây làm gì? Tất nhiên là cậu phải đi theo tôi rồi. Nhiều năm rồi cậu chưa về nước, phải xem thật kỹ sự thay đổi trong nước chứ. Được rồi, trước đây cậu chưa từng đến thủ đô phải không? Ánh mắt của Đoạn Lăng lóe lên, ừ một tiếng, người đó tiếp tục nói. Lần này cậu định ở thủ đô mấy ngày, tôi dẫn cậu đi thăm thú vòng quanh thủ đô. Đoạn Lăng vô tình vạch trần anh ta. Tôi thấy cậu muốn giúp tôi trông con trai của cậu thì đúng hơn. Gần đây vừa anh ta về nhà mẹ đẻ, để đứa con trai 7 tuổi lại cho anh ta trông. Đứa bé còn nhỏ nên rất nghịch ngợm. Cần gì phải tá tuệch ra như thế chứ, nó cũng là con nuôi của cậu mà, có nạn cùng chịu. Thôi Trạch Vũ, cậu im đi. Người đàn ông tên Thôi Trạch Vũ lập tức im miệng. Ai bảo người bạn này của anh ta thích trẻ con, còn anh ta lại không có kiên nhẫn với trẻ con. Nếu được lựa chọn thì anh ta tình nguyện không có con. A Lăng, nói thật, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa đâu, định khi nào thì có người yêu. Thôi Trạch Vũ vì chuyện hôn nhân của anh em tối mà sốt ruột thay. Đoạn Lăng nhìn xung quanh tìm con trai Thôi Bách Thừa của Thôi Trạch Vũ. Thôi Trạch Vũ đúng là sơ sẩy, để con trai đi mua kem ly một mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh ta có mà ngồi khóc. May mắn, tuy Thôi Bách Thừa bướng bỉnh, nhưng cậu bé cũng biết ở bên ngoài không được chạy lung tung, cho nên mua kem xong sẽ quay lại tìm cha. Đoạn Lăng thấy Thôi Bách Thừa trước, khóe mắt đảo qua, ánh mắt hơi khựng lại. Nhìn lại một lần nữa thì thấy Thẩm Thanh Lan và Hạo Hạo. Tầm mắt của anh ta dừng trên người Thẩm Thanh Lan một lát, sau đó dời sang người Hạo Hạo. Thẩm Thanh Lan đang khom lưng lau mồ hôi cho Hạo Hạo. Thẩm Thanh Lan có cảm giác có người nhìn mình. Nếu là cái nhìn của người bình thường thì cô sẽ không để tâm, nhưng ánh nhìn của người đó dừng lại trên người cô hơi lâu. Thẩm Thanh Lan nhìn lại chỉ thấy một bóng lưng quen quen. Nghĩ lại thì người đó là người đàn ông vừa gặp ở trước cửa nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Lan thu tầm mắt lại, đôi mắt có vẻ nghi hoặc. Lan Lan, em nhìn gì vậy? Thẩm Quân Dục thấy cô nhìn về một phía mà anh lại không thấy gì cả, do vậy băn khoăn mà hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có gì. Sau đó cúi đầu nhìn Hạo Hạo, còn muốn chơi nữa không? Hạo Hạo đã chơi hơn nửa ngày cũng mệt mỏi rồi. Cậu bé lắc đầu, gì, cháu đói rồi. Vậy chúng ta về nhà ăn, Thẩm Thanh Lan nói. Trên đường về thì An An dựa vào lòng Thẩm Quân Dục ngủ, ngay cả Hạo Hạo cũng dần dần nghiêng đầu ngủ. Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn thoáng Hạo Hạo, nỗi nghi hoặc trong mắt càng nhiều hơn. Hào Hào ở trong nhà Hào Phó 3 ngày, chơi cùng An An vui vẻ đến mức quên mất chuyện đi học, đến khi Bùi Nhất Ninh tới đón. Cậu bé lưu luyến không muốn về. Dạ, em trai có thể đi học cùng cháu không? Hào Hào kéo góc áo của Thẩm Thanh Lan, mong đợi hỏi cô. Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu. Em trai còn nhỏ quá, không thể đến trường được, đợi em trai lớn hơn một chút thì em sẽ đi học với cháu. Hào Hào hơi thất vọng. Vậy chờ cháu được nghỉ, cháu sẽ đến thăm em. Ngoan. Thẩm Thanh Lan không lên mặt Hào Hào một cái, nhỏ giọng dặn dò bé. Đến khi nói xong thì cô mới phát hiện hôm nay Bùi Nhất Ninh quá im lặng, mặt mày buồn bã. Cô vỗ vai Hào Hào, nói, cháu đi chơi với em một lát nhé, dì và mẹ cháu có chuyện cần nói. Hào Hào ước gì được ở đây lâu hơn, tất nhiên là đồng ý. Chị, hôm nay chị làm sao vậy, có vẻ không yên lòng. Hào Hào đi rồi, Thẩm Thanh Lan mới hỏi Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh hoàn hồn, cười khổ. Rõ ràng như vậy sao? Thẩm Thanh Lan nhìn cô, ý nói, chị tự nghĩ xem. Có tâm sự à, muốn nói cho em nghe không? Vì có Hào Hào nên Bùi Nhất Ninh cách thức liên lạc với bạn bè, mấy năm nay cũng không có người bạn nào có thể trút hết tâm sự. Hai ngày trước, Thần Hy dẫn chị đi gặp mẹ anh ấy, Bùi Nhất Ninh nói. Thẩm Thanh Lan nhớ lại lúc cô đi đón Hào Hào, có gặp cảnh Giang Thần Hy tiễn Bùi Nhất Ninh về nhà, hai người họ không chú ý tới cô, hiển nhiên là đang cãi nhau. Thẩm Thanh Lan đã đoán đúng. Sau bữa tiệc mừng An An tròn một tuổi, Bùi Nhất Ninh đã từ chối Tôn Uy. Anh ta ghi hận trong lòng, qua ngày hôm sau liền tìm cấp trên của Bùi Nhất Ninh khiếu nại cô. Cấp trên của Bùi Nhất Ninh khiển trách vài câu cho có trước mặt Tôn Uy rồi thôi, khiến anh ta rất tức giận. Sau đó anh ta bắt đầu gây khó dễ cho Bùi Nhất Ninh. Cô đều nhịn, nhưng anh ta càng ngày càng quá đáng. Có lần còn cố gắng chuốt xe cô trong một bữa tiệc, không cần nói cũng biết mục đích của anh ta là gì. Bùi Nhất Ninh đoán được mục đích của anh ta nên muốn đi về, nhưng trên bàn tiệc còn có cấp trên và đối tác, cô về ngang thì không phải phép, đành phải kiên trì ngồi lại. Anh một ly, tôi một ly. Mặc dù Bùi Nhất Ninh không muốn uống, nhưng qua vài vòng thì cũng hơi say. Cô tìm cơ hội đi nhà vệ sinh xả rượu, nào ngờ gặp được Giang Thần Hy. Giang Thần Hy thấy Bùi Nhất Ninh như vậy thì rất đau lòng, mặc kệ cô phản đối, ôm cô đi về. Giang Thần Hy, em đang làm việc, anh như vậy sẽ gây phiền phức cho em đấy. Bùi Nhất Ninh tức giận. Từ khi ra khỏi khách sạn thì Giang Thần Hy vẫn luôn im lặng, đến khi nghe mấy lời này của Bùi Nhất Ninh, cơn giận trong lòng anh bùng phát. Bùi Nhất Ninh, chẳng lẽ công việc của em là buổi tối tiếp rượu mấy ông già hả? Xem có thể không biết tự trọng vậy. Vừa nói ra lời này liền thấy ánh mắt không thể tin nổi của Bùi Nhất Ninh. Giang Thần Hy cũng ý thức được lời mình vừa nói rất quá đáng, bèn vội giải thích. Nhất Ninh, anh xin lỗi, vừa rồi anh bị quá kích động, nói không suy nghĩ. Anh không có ý đó, em đừng tức giận. Hóa ra trong mắt anh em là người như vậy. Bùi Nhất Ninh đẩy Giang Tần Hy ra, muốn bỏ đi. Giang Tần Hy ôm lấy cô từ phía sau. Nhất Ninh, anh không có ý đó, anh chỉ đau lòng khi thấy em quá vất vả thôi, em vốn không cần phải làm những việc vất vả như vậy. Bùi Nhất Ninh rủ mắt, nhìn bàn tay to lớn trên thắt lưng của mình. Buông ra, em muốn về nhà. Nhất Ninh, em đừng giận anh, vừa rồi anh thật sự không có ý đó, nếu em không vui thì hãy đánh anh đi, anh đảm bảo sẽ không đánh trả. Giang Tần Hy rất sợ, anh sợ Nhất Ninh buồn, sợ cả sự bình tĩnh của cô, càng bình tĩnh anh càng lo sợ, cứ cảm thấy một Bùi Nhất Ninh như thế rất xa cách. Bùi Nhất Ninh gỡ tay Giang Tần Hy ra, rồi xoay người bỏ đi, nhưng anh ngăn cô lại. Nhất Ninh, đừng đi mà. Anh nói đúng, em không có lòng tự trọng, bằng không thì đã không mang thai và sinh Hạo Hạo khi chưa lập gia đình rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 182 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 182 này thì Phương Đồng đã nhận được quyết định là được chuyển về thủ đô để công tác. Và từ đó thì cô cũng gần gia đình của mình hơn, gần chồng của mình hơn là Lý Bác Minh. Và cũng đồng thời trong tập 182 này thì sau khi chuyển về thủ đô công tác thì cô đã gặp tình địch của mình. Đó là một người bạn học cũ của Lý Bác Minh và đem lòng rất là cảm mến anh. Và liệu thì cuộc đối đầu này sẽ có những gì gay cấn hay là thú vị thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.